Hào môn tội yêu 2, hợp đồng tàn nhẫn, chương 29, bắt gặp cô nhếch nhác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm Đông Khải mở lòng bàn tay ra, bên trong nắm chìa khóa của La Hằng Viễn, Sở Ngự Tây trong nháy mắt muốn cướp đi, anh nhanh chóng khép tay lại, mang chìa khóa cầm. Chắc trong tay, anh cùng cô ấy có quan hệ thế nào? Suy đoán ở đáy lòng đã có đáp án, mặt anh nhẹ nhõm rất nhiều. Câu này chắc là của anh Nhiễm, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh không nên quên thân phận anh đã đính hôn. Nhiễm Đông Khải nghe vậy, đáy mắt hơi tối lại, ngẩng đầu, sau đó hờ hững. Ngự Tây, tôi tự mình có chừng mực, nếu anh nghi ngờ, hãy tự mình đi tìm câu trả lời, không phải ở chỗ tôi suy đoán. Sở Ngự Tây mở cửa, xe, một trận gió lạnh trên đường thổi qua, men say tập kích trong đầu. Con ngươi của anh lạnh nhạt nhìn Nhiễm Đông Khải trầm giọng nói. Anh, dám có lỗi với Vân Hề, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho anh. Nhiễm Đông Khải bình tĩnh như trước nhìn Sở Ngự Tây, lúc nhắc đến cái tên đó, con ngươi chợt tối tăm, anh không lên tiếng nữa, chỉ là tay đặt ở trên. Đùi chậm rãi nắm chặt, Vũ Quy Lai, đêm, rất nặng nề. Hoàn cảnh bệnh viện rất kém, sau khi truyền dịch xong, Niệm Niệm yếu ớt rửa. Vào ngực Thương Đồng, sờ trán, dường như bớt sốt, thân thể của cô có. Chút dinh dính, có lẽ là ban ngày ra mồ hôi. Ánh đèn ngoài hành, lang chiếu vào chiếu lên trán Thương Đồng, bóng tối ngưng tụ lại trên. Mặt cô ống tiêm còn chưa lấy ra, dịch thuốc còn sót lại rơi tí tách. Giống như một thác nước nhỏ. Niệm Niệm, Thương Đồng hôn lên trán cô bé, thấy trên lưng tay nhỏ nhắn của cô bé lỗ kim tím bầm, có chút đau lòng. Mẹ, Niệm Niệm muốn về nhà. Giọng làm nũng mềm mại, làm cho lòng cô đều tan chảy. Niệm Niệm ngoan, mẹ đi hỏi bác sĩ. Thương Đồng ôm lấy Niệm Niệm sau khi đi vài bước có chút khó khăn, nhưng vẫn gắng sức nâng cánh tay tìm y tá. Trực ban, bệnh viện nhỏ, phòng bệnh và phòng khám bệnh chung một. Chỗ, nhìn qua căn phòng cũng có chút lộn xộn dơ bẩn cộng thêm mùi của. Nước khử trùng cảm giác lạnh buốt không tự nhiên. 37 độ 8, có thể về nhà uống thuốc trước, ngày mai trở lại chích. Y tá lấy nhiệt kế ra, ngáp một cái. Tốt, Niệm Niệm, chúng ta về nhà. Thương Đồng dịu dàng vỗ về Niệm Niệm ôm. Cô bé mang đặt ở ghế dài trên hành lang, đổi tư thế cõng, đỡ cái mông. Nhỏ của cô bé ổn định, để cô bé dựa vào trên lưng mình. Ban đêm, có chút lạnh, ra khỏi bệnh viện, gọi xe, Niệm Niệm ở trên xe ngủ thiếp. Đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đỏ bừng, giống như là một sủng vật nhỏ. Dựa vào ngực cô, xuống xe, rẽ vào một tòa nhà 7 tầng cũ kỹ bình. Thường, khống chế tiếng bật đèn ở cầu thang, cô sợ đứa bé giật mình tỉnh giấc, cẩn thận dẫm lên bậc thang, từng bước nghiêng thân. Thể cuối cùng cũng đến tầng 4, chìa khóa ở bên trong túi sách cô cần. Thận rút một tay ra, mò tìm chìa khóa, lúc đưa đến cạnh cửa, lại phát. Hiện cửa khép hờ, có ánh sáng mờ mờ từ bên trong truyền đến. Thương Đồng cẩn thận kéo cửa ra, một người đàn ông ngồi trong phòng khách. Trong tay khói thuốc lượn lờ, một hơi thở sặc người phả vào mặt. Là anh, Thương Đồng cứng ngắc ở cửa chống lại cặp mắt lạnh lùng nặng nề kia. Cô cõng Niệm Niệm cởi giày cao gót ra, tóc đã rối loạn bởi vì cô cõng. Con gái lên lầu cô có chút tốn sức dáng vẻ thở hỗn hển trong mắt anh. Nhất định là hết sức nhếch nhác, cô không phải là không có tưởng. Tưởng một ngày họ sẽ gặp lại cô nhất định sẽ cười nhẹ nhàng thoải mái. Giống như lúc đầu cô nói, như người lạ gặp thoáng qua, nhưng xác suất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy rất nhỏ, anh ở thủ đô phồn hoa xa xôi, mà cô lại ở tại huyện. Phương Bắc nhỏ này, anh tuyệt sẽ không đặt chân đến đây, cả đời này sợ. Cô cũng sẽ không quay lại Bắc Kinh, nhưng trên thế giới không có tuyệt đối, mà vô số tưởng tượng đều thua kém kịch bản thay đổi của cuộc sống. Cách chương.